Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vĩ đều dùng tiền làm điều kiện thỏa thuận giữa đôi bên, cô sẽ không bận tâm đến những thứ khác. Cho dù có là vỏ bạn gái, cũng sẽ đều trực tiếp ghi chi tiền, dù sao cũng có giá. Anh ta chỉ quan tâm xem ai là ra giá cao hơn. Nhưng mà như thế nào, anh ta lại tặng cậu cái gì sao? Ừ, ban đầu là hoa, rồi sau đó là quần áo và trang sức. Cậu có biết không chứ, mỹ phẩm của anh ta vô cùng tệ. Mình đã nói với anh ta là mình rất ghét đá quý long lánh. Anh ta còn cố tình chọn cho mình một trang sức hoàn toàn không phù hợp với mình. Mà quần áo cũng thế. Chanel gì đó tốt sao? Không thích hợp với chính mình thì là không thích hợp. Hơn nữa còn kín mít. Thật là không nghĩ đến thời tiết bây giờ mà. Không thể nào. Chẳng lẽ Tề đại thiếu gia anh ta nghiêm túc sao? Mình còn phải cảm kích sao hả? Tiểu Đồng coi lời nói của bạn tốt như là lời nhạo báng. Nói tóm lại là cậu phải cẩn thận. Đàn ông một khi nghiêm túc thì sẽ rất là kinh khủng đó. Với cái tính kích bốc đồng đó, nhất định sẽ ăn không được rồi sẽ đạp đổ. Với tính cách trẻ con của anh ta, mình chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Tâm lý Tề Vĩ vẫn thuộc về thời kỳ thiếu niên, thậm chí muốn yêu sớm cũng sẽ tìm người lớn tuổi hơn một chút. Người ta nói rằng đàn ông ở đời tuổi thành niên thường thích hợp với người phụ nữ trưởng thành. Anh ta chưa chắc thoát khỏi loại tâm lý này. Thế nhưng quà tặng của anh ta càng ngày càng nhiều, mà lý do vẫn chỉ có một. Đàn ông tặng quà cho phụ nữ mình thích còn cần lý do sao? Không cần, dù sao anh ta tặng cũng thích tặng, cô cũng không khách khí mà nhận lấy. Trong câu nói kia chữ thích nghe rất là ngại tai, phải tập thành quen, dù sao cũng là không quan trọng. Quan trọng là trang sức có thể đem đi bán. Những món Tề Vĩ mua đều không phải là của các bậc thầy thiết kế mà cô theo dõi. Nếu không nói ra danh tính của các bậc thầy, cô cũng không biết chúng đều là hàng millitit. Những món đồ như vậy tốt nhất nên đem bán đi, bởi vì sẽ có rất nhiều người yêu thích tranh giành món giới hạn. Người xưa có một câu nói, cho dù có một người phụ nữ mang một cái đầu heo, chỉ cần có hai người đàn ông tranh giành thì lập tức sẽ biến thành người hoàn mỹ. Nếu nói về các bậc thầy, chính là được tạo nên như vậy. Cho nên cô có thể đem đón đồ trang sức này bán đi với giá cao hơn bình thường. Tề Vĩ thân phận cao quý như vậy, anh có thể mua được, người khác chưa chắc đã có bản lĩnh đó. Cô đã kiếm được rất là nhiều tiền nhá. Chỉ là sẽ có lúc chuyện bị bại lộ. Tề Vĩ giao du rất rộng, mà dù gần đây đã thu hẹp không ít, nhưng vẫn không tránh được trùng hợp. Lần trước, tôi tặng cho cô dây chuyền tissue, đâu rồi hả? Anh nhìn cô chằm chằm khí thế bừng bừng hỏi. Anh tặng cho cô N sợi dây chuyền, cô làm sao có thể nhớ hết được chứ? Tề Vĩ lấy ra một sợi dây chuyền sáng chói cả mắt. Bắc Kinh chỉ có một sợi dây như vậy. Dương tiểu thư nói cô ấy mua được ở một buổi đấu giá. Nguy rồi, bị phát hiện ra rồi sao? Tại sao chứ? Cô muốn có tiền như vậy sao? Nếu như cô thiếu tiền thì có thể nói với tôi. Tôi không phải là thiếu tiền, chỉ là không thích sợi dây chuyền này mà thôi. Nhìn nó không hợp mắt, chẳng lẽ còn bắt cô phải trân trọng nó sao? Chỉ là không thích cái này ư? Tề Vĩ hỏi. À, việc này thì... Không thể tùy tiện nói láo, cần phải dùng nhiều lời lẽ có lợi nhất, cô nói. Vĩ à, mỹ phẩm của anh và tôi có một chút khác biệt. Cũng chỉ có những lúc như thế này cô mới gọi tên của anh. Vậy cho nên cô liền đem đồ trang sức tôi tặng mà bán hết sao? Cô nghe ra trong giọng nói của anh ẩn chứa sự tức giận, vội vàng xoa dịu. Dù sao tôi cũng sẽ cầm tiền đó đi mua những món đồ khác. Hãy coi như món đồ đó là anh tặng cho tôi đi. Là không giống nhau. Tề Vĩ không thỏa mãn với lời an ủi này. Nắm lấy tay cô thật là đau. Tề Vĩ buông tay cô ra rồi nói tiếp. Tôi mua những món trang sức kia là hy vọng cô có thể đeo chúng. Sau đó nhớ tới là tôi đã tặng cho cô. Nhưng mà xấu như vậy, tôi làm sao có thể mang chứ? Cô đành phải nói thật. Xấu ư? Đó là nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng mà tôi xem không vừa mắt thì nó chính là xấu. Không cần thiết nó là do ai thiết kế cả. Nhưng nó là do tôi chọn. Cho dù là xấu, nó cũng là quà tặng của cô. Còn như xấu xí thì nó cũng là tôi. Tiểu Đồng nhìn anh cực kỳ tức giận thì nhất thời có một chút ngây người. Thật là xin lỗi, là tôi không tốt. Cô thấp giọng nói lời xin lỗi. Anh tặng đồ cho tôi là thành ý của anh. Tôi không nên xem nhẹ như thế. Lời của cô là thật lòng. Anh đỏ mặt miệng động mấy cái, nhưng cũng không phát ra âm thanh. Cô cầm lấy sợi dây chuyền trong tay anh đeo lên rồi nhìn anh cười. Thật ra thì cũng không phải xấu lắm. Dù gì cũng hơn một vạn tệ. Cô nói đúng, nó thật sự là rất xấu. Tề Vĩ đem sợi dây chuyền từ trên cổ cô lấy xuống. Cô vĩnh viễn biết thứ gì thích hợp với mình. Sợi dây chuyền này rất là quý, cũng không thích hợp với cô. Anh đi tới bên cửa sổ ném dây chuyền ra ngoài. Tiểu Đồng rất là đau lòng mà hô theo. Này, đó là tiền đó. Nó không xứng với cô, là không xứng. Tề Vĩ hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net